Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 371, chu quả, góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực tuy mang lên Tiếu Mị Mị nhưng tốc độ cực kỳ nhanh chóng, chẳng mấy chốc liền trở về phòng trọ của hắn. Nhẹ nhàng đặt Tiếu Mị Mị lên giường, Triệu Vô Cực bắt đầu mở ra cảnh báo trận pháp, sau đó hướng giường đi tới đỡ Tiếu Mị Mị ngồi lên, nhẹ giọng nói: "Mị Nhi, để ta giúp ngươi trị thương." Tiếu Mị Mị hơi hé mắt ra, tuy nàng nãy giờ thương thế đã có chút chuyển biến tốt nhưng nàng cũng biết hai người hợp lực chữa trị sẽ nhanh hơn một người rất nhiều. Đây cũng là vì hai người tu luyện Long Phượng Đồng Vũ xong tu công mới có thể nhanh chóng chuyển hóa nội lực của nhau, sau đó sử dụng nó thành nội lực của mình đi xoa dịu thương thế. Hai người ngồi đối diện, hai tay bắt chéo, màu tím cùng màu hồng nội lực bắt đầu ở giữa tay hai người lóe lên rồi nhanh chóng pha trộn vào nhau, sau đó Tiếu Mị Mị lập tức thu nạp nguồn năng lượng này. Chỉ một lát sau sắc mặt của nàng lập tức có huyết sắc, Triệu Vô Cực liền biết thương thế của nàng cũng đang nhanh chóng tốt lên. Trong lúc Triệu Vô Cực giúp Tiếu Mị Mị chữa thương, hắn trong lòng cũng đang suy nghĩ. Lần này chiến đấu hắn cùng Tiếu Mị Mị là vượt cấp khiêu chiến, tuy hậu chiêu đã chuẩn bị đầy đủ nhưng vẫn có chút không theo kịp biến hóa nhanh. Hắn vẫn là chưa hiểu hết kiếm ma kinh chiêu thức cùng đánh giá thấp kiếm ma khả năng liều mạng. Dạng này nổ tung cương khí để bức lui Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị không có bí pháp thì không thể dùng được, Triệu Vô Cực nếu muốn nổ tung cương khí hắn cũng có thể miễn cưỡng làm được nhưng hậu quả rất nghiêm trọng. Chỉ sợ ba ngày tiếp theo hắn cũng sẽ rơi vào suy yếu kỳ, không cách nào ngưng tụ lại được cương khí hộ thân. Kiếm ma một chiêu này phá giải của hai người thế vây công nhưng hắn thực lực lại không bị suy yếu một cách triệt để, nếu lúc đó không phải hắn nội thương phát tác, Triệu Vô Cực cũng chỉ còn cách bế lên Tiếu Mị Mị toàn lực phát động thân pháp bỏ chạy mà thôi. Sau đó là một hồi truy đuổi chiến, Triệu Vô Cực dụ địch nhập bẫy rồi phản sát. Nhưng cái chính vẫn là Triệu Vô Cực tuy đã tính toán, nhưng sự việc vẫn có chút lệch ra khỏi tầm kiểm soát của hắn, điều này khiến hắn cảm giác khó chịu vô cùng. Chung quy lại vẫn là tại bản thân quá yếu. Trận này vượt cấp khiêu chiến đánh quá miễn cưỡng rồi. Trong lòng thở dài một hơi, Triệu Vô Cực rút ra kết luận. Nếu hắn cùng Tiếu Mị Mị là chân chân thật thật đỉnh phong cảnh giới, vậy thì mọi việc đã sớm xong xuôi rồi, đâu cần phải đánh cật lực như vậy. Nếu như hắn cùng Tiếu Mị Mị thời gian tới đi vào Đại Sơn Lâm tìm kiếm linh dược vậy thì có chút chậm. Bởi vì cũng không phải vào liền có thể tìm thấy, hơn nữa linh dược đều có yêu thú thủ hộ, bởi vậy bọn hắn muốn có được linh dược nhất định phải giết chết đầu kia yêu thú. Chỉ cần chiến đấu liền có rủi ro nguy hiểm, mà Thiên Vân Thành thế cục biến hóa quá nhanh, hắn bây giờ không muốn chờ đợi thêm một chút nào nữa. Triệu Vô Cực trong lòng bắt đầu có kế hoạch, xem ra phải đi tìm thử sư huynh thử vận may một chút. Trong lòng có suy tính, Triệu Vô Cực liền yên tĩnh nhắm mắt lại tập trung giúp Tiếu Mị Mị chữa thương. Sáng ngày hôm sau, Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực liền ngủ dậy. Tiếu Mị Mị vẫn là một bộ mèo con rúc vào bên cạnh Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực ngửi ngửi trên mái tóc của nàng mùi thơm, bàn tay heo ăn mặn tranh thủ sờ soạng một lúc khiến cho nàng cười khúc. Góc truyện audio.com, khích không ngừng, sau đó mới thỏa mãn ngồi dậy rửa mặt. Cái này vưu vật a, nằm thêm một lúc chỉ sợ hắn sẽ không kiềm chế được mất. Triệu Vô Cực rửa mặt xong, trở lại giường vuốt ve một chút Tiếu Mị Mị mặt nhỏ xinh đẹp nói. Ta đi ra ngoài có việc, ngươi ở lại. Lát nữa không chừng có niềm vui bất ngờ. Tiếu Mị Mị nghi ngờ nhìn hắn hỏi. Cái gì niềm vui bất ngờ a? Vô Cực, ngươi lúc nào thì học được một bộ giả vờ thần bí như vậy? Triệu Vô Cực hừ nói. Ta cần phải giả vờ thần bí sao? Ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, rất nhanh liền trở lại rồi. Tiếu Mị Mị ôm lấy cổ hắn, môi thơm hướng hắn góp tới hôn một cái nói. Được rồi, ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ ngươi. Triệu Vô Cực rất hài lòng rời đi. Tiếu Mị Mị lúc trước ở trên giang hồ cũng là bậc thiên chi kiêu tử sát phạt quyết đoán khiến người ta không dám xem thường, ở trong tà phái nàng cũng là một cái người vô cùng nổi tiếng. Nhưng từ lúc Triệu Vô Cực cùng nàng yêu nhau, Tiếu Mị Mị tính cách trở nên nhu thuận vô cùng, lúc nào cũng tỏ vẻ nghe theo hắn, lấy hắn ý tứ làm của nàng ý tứ, thường xuyên nép vào người hắn làm ra những động tác thân mật vô cùng. Điều này làm cho Triệu Vô Cực trong lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực kỳ to lớn. Có một cái ở bên ngoài có thể làm nữ cường nhân, lên giường liền có thể làm nhu thuận tiểu miêu miêu, kể cả sắc đẹp lẫn thân hình đều thuộc về ngàn dặm chọn một vưu vật như thế bạn gái, hắn còn mong muốn gì hơn. Triệu Vô Cực ở trên đường nhanh chóng di chuyển, chẳng mấy chốc liền tới Thanh Vân Tông ở Thiên Vân Thành cứ điểm, hắn không chút trở ngại liền gặp được Thử Sư Huynh. Triệu Vô Cực chắp tay nói, Sư Huynh đã lâu không gặp a, trông ngươi vẫn là phong độ như xưa. Thử Sư Huynh béo mập thân hình run lên, mỡ của hắn cũng theo đó nhẹ nhàng lắc lư một cái, hắn cười ha ha nói. Sư đệ quá lời, giữa chúng ta không cần khách khí. hôm nay ngươi đến đây, hẳn là có việc gì cần sư huynh giúp một tay đúng hay không? Không cần ngại, chúng ta chính là đồng môn sư huynh đệ, có gì khó khăn vẫn là nên trợ giúp lẫn nhau một hai. Triệu Vô Cực mỉm cười nói, sư huynh quả nhiên tuệ nhãn như đúc, sư đệ hôm nay đến đây đúng là có một cái việc nhỏ cần giúp. Chẳng là sư đệ đã sắp đột phá đỉnh phong cảnh giới, nhưng dạo này có chút lười không muốn vào dã ngoại chịu khổ tìm linh dược, bởi vậy đến đây hỏi sư huynh một chút xem ngươi có còn dư linh dược hay không, ta muốn từ trên tay sư huynh mua hai cái. Niên đại không cần quá lớn, linh thạch ta nhất định sẽ trả đầy đủ. Thử sư huynh hai cái đen láy lại tròn như hạt nhãn mắt cũng có chút trợn lên, hắn giật mình một cái đánh giá Triệu Vô Cực từ trên xuống dưới, quả nhiên nhất lưu viên mãn không giả, có tư cách xung kích đỉnh phong cảnh giới. Hắn cũng hiểu rõ, giang hồ võ giả tu luyện làm nhiều công ít so với bọn hắn tu tiên càng thêm gian khổ khó khăn mà thực lực cũng không được bao nhiêu. Cái quan trọng nhất là, hắn nếu nhớ không nhầm hắn biết Triệu Vô Cực một năm trước mới là nhất lưu sơ kỳ A, lúc này liền viên mãn rồi. Không phải nói giang hồ võ giả tu luyện chậm chạp lại khó khăn sao? Mới một năm liền chuẩn bị đột phá rồi, cái này là cái rắm khó khăn A, hắn có chút dò hỏi. Sư đệ tu luyện thật là nhanh, không hổ là nội môn trưởng lão hậu đại a. Ta tuy không hiểu nhiều lắm giang hồ võ giả tu luyện, nhưng nghe nói đột phá tới đỉnh phong cảnh cao thủ, nhất định phải lĩnh ngộ ý. Góc truyện audio.com, người đã lĩnh ngộ được chưa? Triệu Vô Cực cười ha ha nói. Đa tạ sư huynh quan tâm, bản thân ta tư chất cũng không quá tốt, nhưng may mắn lại có một cái đầu không tệ, ta đã lĩnh ngộ được trưởng ý rồi, bây giờ chỉ cần chuẩn bị dược vật cùng đan dược nữa là có thể thử nghiệm đột phá. Thử sư huynh gật gù, Triệu Vô Cực cũng không cần lừa hắn làm gì, mà hắn cũng có thể kiểm tra ra đối phương tu luyện cảnh giới, khí tức sung mãn, khí huyết như hỏa lò cháy rừng rực, căn cơ vô cùng vững chắc, không phải là tu luyện cái gì tà công dị pháp. Nhưng hắn lại khó hiểu hỏi, đợi một chút, sao sư đệ lại cần tới hai phần dược liệu? Lấy của ngươi nội tình, không phải có thể chắc chắn một lần phá quan thành công sao? Hai phần có phải là quá cẩn thận? Theo hắn nhìn thấy Triệu Vô Cực căn cơ tốt như vậy, hẳn là một lần đột phá liền chắc chắn thành công, linh dược cũng không phải là tốt như vậy kiếm, hắn không muốn một lúc ném ra quá nhiều, sẽ ảnh hưởng tới hắn góp nhặt linh dược luyện đan tăng tiến cảnh giới. Triệu Vô Cực giống như là hiểu hắn suy nghĩ gì nói. Sư huynh, sau này trở lại môn phái nếu sư huynh cần cái gì linh dược tu luyện ở trúc cơ cảnh ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm một phen. Lần này ta cũng là bỏ ra đầy đủ linh thạch mua lại, ngươi cũng sẽ không lỗ. Ta muốn mua sư huynh không cần lắm linh dược ít nhất trên 1.500 năm, như vậy mới được. Còn nữa ta mua hai cái, một cái chính là dành cho ta bạn gái. Nói đến đây Triệu Vô Cực lông mày nhấc lên mấy cái, từ sư huynh ánh mắt cũng híp lại cười cười, nụ cười này vô cùng hèn mọn, nam nhân ai cũng hiểu. Thử sư huynh ha ha cười nói, sư đệ quả nhiên phong độ bức người, vừa ra giang hồ liền có thể tìm tới bạn gái, chẳng bù cho sư huynh ta. Ta ở chỗ này có hai cái linh dược vừa vặn thu thập được nhưng không nằm trong đan phương ta cần sử dụng, vừa vặn hợp yêu cầu của sư đệ, ngươi xem. Nói xong hắn đưa ra hai phần quả màu đỏ, Triệu Vô Cực vừa nhìn liền nhận ra ngay, là chu quả. Chu quả là một loại phổ thông nhất linh dược, bình thường ở trong dã ngoại khả năng bắt gặp nó cũng là cao nhất, chúng rất dễ mọc cùng phát triển, bởi vậy số lượng của chúng trong cũng rất nhiều, giá thành không quá cao. Nhưng bởi vậy số lượng của chúng nhiều nên không ít hoang dại chu quả không bị người cùng yêu thú gặp được, số tuổi thọ liền có thể đạt đến được một cái khủng khiếp con số, trở thành thánh dược thần dược cũng không có gì là lạ. Thử sư huynh đưa ra đồ vật này thật sự có chút ba phải, giống như là để đối phó cho qua chuyện Triệu Vô Cực vậy. Triệu Vô Cực ánh mắt bất thiện nhìn về phía hắn, nhưng vẫn là nhu mềm mở miệng hỏi. Sư huynh, chỉ có vậy thôi sao? Cách chương.